Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, quyết đấu Mão Thiên Tông đệ tử. 2. Đệ đệ của ngươi, rất lợi hại, không phải không thừa nhận, hắn thật sự rất lợi hại, nếu không sử dụng vận mệnh chi đạo Lâm Long thật không có nhất định được nắm chắc thắng được hắn. Có thể có lợi hại như vậy, hoàn toàn chính xác xem như biến thái rồi. Lúc này Lâm Long nhìn xem thiếu niên nói, hy vọng ngươi đừng gặp được ta, bằng không thì bằng vào thực lực của ngươi không thể tiến vào top 10 tựu thật sự thật là đáng tiếc. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiếu niên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cũng không nói lời nào, đệ đệ của ta không thích nói chuyện. Hy vọng ngươi đừng trách móc, bất quá ngươi muốn đào thải hắn, đó là không có khả năng. Thiếu nữ nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói, nói lên đệ đệ của nàng, trong thần sắc tràn đầy đắc ý, có thể có như vừa mới một cái lợi hại đệ đệ, hoàn toàn chính xác khả dĩ đắc ý. Các ngươi cũng đừng có ngôn ngữ tương đối, ngươi cùng Lâm Long ghép thành đôi ở cùng một chỗ. Đúng lúc này, một tên thiếu niên nhìn xem ba người nói, bọn hắn cũng đã bốc thăm xong, riêng phần mình đối thủ cũng đã định ra, bên trong chỉ còn lại ba chương ký, thiếu niên đối thủ cũng đi ra, chỉ còn lại Lâm Long cùng thiếu nữ. Trên thực tế bọn hắn đều không cần rút thăm, mà rút thăm được thiếu nữ đệ đệ thiếu niên kia, trên mặt tràn đầy khổ bức, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ha ha, xem ra trời cao đều sắp xếp xong xuôi, ngày mai đừng làm cho ta thất vọng. Thiếu nữ đối với Lâm Long cười nhạt một tiếng, trong thần sắc không có một điểm lo lắng, thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như. Cũng đúng, đều là thiên tài, nếu như không phải thực lực kém quá lớn, đối với thực lực của mình đều là rất tự tin. Lâm Long không nói gì thêm, chỉ là đối với thiếu nữ cười cười, hắn cảm giác thiếu nữ người rất không tồi, không có mặt khác thiên tài cái loại này ngạo khí cùng vênh váo hung hăng. Thật giống như chính mình là thiên tài, không người dám gây một giống như, thiếu nữ không có, thiếu niên cũng không có, hai người này đều lộ ra rất bình thường, loại người tài giỏi này thật sự lợi hại người, chính xác minh một câu. Thường thường có người có bản lĩnh đều rất ít xuất hiện. Đệ đệ, chúng ta đi thôi. Bốc thăm xong, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có sao ý tứ. Bọn hắn hai tỷ muội trên thực tế cũng rất thưởng thức Lâm Long. Bằng không thì tựu cũng không nói với Lâm Long nhiều lời như vậy. Đây là thiên tài ở giữa tỉnh táo tương tích. Lâm Long cũng thế, về phần những người khác. Lý đều không để ý hội, tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là đối với ba người bọn họ mà nói tựa như con sâu cái kiến một giống như. Hai người ly khai, Lâm Long cũng mang theo tể tướng đi trở về. Cuối cùng một ký, Lâm Long cùng thiếu nữ đều không có đi rút, thiếu niên cũng không có. Hắn đã biết đạo đối thủ của mình là ai. Lâm Long, có nắm chắc hay không? Trên đường trở về. Tể tướng nhìn xem Lâm Long hỏi, ngươi cứ nói đi, nàng không phải rất lợi hại, nếu như là thiếu niên kia ta khả năng còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng là nữ nhân này không được, thực lực là rất lợi hại, có thể với ta mà nói hoàn toàn không đủ xem. Vừa nói xong, Lâm Long đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi cường đại sức lực phong đánh úp lại. Lúc này tóc gáy tạc lập, thần sắc cuồng biến, không nói hai lời, thánh thể quyết vận chuyển, kim giáp thành y, hoàng kim truy vân dày, lưu quang phượng vũ xí trong khoảnh khắc toát ra, thần ma cửu biến khởi động, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng vọt 90 lần, tổng cộng tăng phúc gấp 100 lần, tốc độ phản ứng rồi đột nhiên gia tăng, nhưng ở này là công kích y nguyên đi vào, oanh. Chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, Lâm Long chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại thông qua phần lưng chui vào trong ngũ tạng lục phủ. Phốp, chấm ngoặc kép, Một giây sau, Lâm Long trực tiếp thổ huyết bay ngược, tựa như đoạn tuyến con diều. Đụng, chấm ngoặc kép, cuối cùng hung hăng nện ở một khỏa đại trên tảng đá. Thạch đầu ầm ầm nổ, Lâm Long trực tiếp bị phế thạch chôn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi tể tướng kịp phản ứng, Lâm Long đã bị đánh bay ra ngoài. Lâm Long, tể tướng nghẹn ngào kêu to, cũng không có mất đi lý trí chạy ra xem xét Lâm Long thương thế, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía. Đánh lén ra hỏa cũng rất thông minh, một kích qua đi tự lập tức lui lại, cũng không có nhiều ngồi dừng lại. Gặp ban ngày không có động tĩnh, tể tướng lúc này mới chạy tới xem xét Lâm Long. Lúc này Lâm Long vừa vặn theo phế thạch chung đứng lên. Trải qua vừa rồi một thời gian ngắn, Lâm Long thương thế đã khôi phục. Không có sao chứ? Tể tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có việc gì, trông thấy mới vừa rồi là ai đánh lén ta đây sao? Lâm Long phất phất tay nói. Không có việc gì là tốt rồi, người kia quá cẩn thận rồi, đánh trúng ngươi tự lui lại rồi, ngươi thật không có sự tình, không chậm trễ ngày mai trận đấu à? Lui lại hả? Rất tốt, dám đánh lén ta, cho rằng đào tẩu sẽ không sự tình sao? Quả thực buồn cười, trận đấu sự tình ngươi không cần phải lo lắng, trước khi ta bị thiết cát, sao cát, thành mảnh vỡ cũng không có chuyện gì sao? Một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, vừa rồi tự khôi phục. Được rồi, bất quá đánh lén ngươi, người đợi trận đấu chấm dứt đang tìm được không? Bây giờ là mấu chốt thời kỳ, chờ ngươi trận đấu chấm dứt thì tốt rồi. Nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng là ngươi lại để cho phó tông chủ bạo lộ. Mặt khác quỷ tộc gian tế đến báo thù ngươi. Tể tướng nói ra. Trận đấu chấm dứt đang tìm tự tìm không thấy rồi. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nói xong, Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Trực tiếp tại không gian hút ra vừa rồi đánh lén hắn cái kia cổ năng lượng. Sau đó rót vào la bàn chung, niệm động chu ngữ, thi triển thủ quyết. Ngay sau đó tự chứng kiến trên la bàn kim đồng hồ chỉ hướng phía nam. Ngươi về trước đi chờ ta. Ta tìm được đánh lén người của ta sẽ trở lại. Lâm Long nhìn xem tể tướng nói ra. Ta hay là đi theo ngươi a? Tuy nhiên ta thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu có chuyện gì còn có thể giúp ngươi một chút. Gặp Lâm Long cố ý muốn đi tìm đánh lén người, tể tướng cũng không có cách nào, lúc này chỉ có thể lựa chọn đi theo Lâm Long. Nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thoát không hết trách nhiệm. Không cần, ngươi đi theo ta chỉ biết bạo lộ mục tiêu. Ta không phải đi báo thù, chỉ là xem cửu nhân là ai mà thôi. Hơn nữa đánh lén người của chúng ta không dám hiện thân, nhất định là người quen. Cho dù chứng kiến ta, hắn cũng sẽ biết giả bộ như vẻ mặt không biết rõ tình hình bộ dạng. Vậy được rồi, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Tể tướng cũng hiểu được Lâm Long nói rất đúng, hơn nữa nhiều người hoàn toàn chính xác dễ dàng bạo lộ mục tiêu. Lúc này liền không tại kiên trì, cùng tể tướng tách ra, Lâm Long hãy theo la bàn chỉ dẫn, đi vào Mão Thiên Tông an bài những người khác dừng chân địa phương. Dừng chân địa phương cũng chia là đủ loại khác biệt, nơi này là ngoại trừ Mão Nhã Cư tốt nhất chỗ ở. Nói rõ đánh lén Lâm Long người cũng không đơn giản. Nhìn trên la bàn kim đồng hồ, Lâm Long đi thẳng tới chỗ mục đích. Lâm Long, làm sao ngươi tới tại đây hả? Ngày mai sẽ cùng Mão Thiên Tông đệ tử trận đấu rồi. Ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến nơi đây đến làm gì vậy? Ngay ở chỗ này, Kim Tiên lão giả nhìn xem Lâm Long hỏi. Tiền bối, ngươi đến nơi đây lại là vì sao? Lâm Long không khỏi có chút ngoài ý muốn, tự nhiên ở chỗ này gặp lão già, âm thầm nhìn la bàn, mục tiêu rõ ràng không phải lão già, này mới khiến Lâm Long đại ra một hơi. Bất quá cũng thế, nếu như là lão già đánh lén Lâm Long sẽ không có khôi phục cơ hội, trực tiếp bị một kích bị mất mạng rồi. Lão giả thế nhưng mà kim tiên. Ha ha, ta tới nơi này đương nhiên là vì cái kia Dương Linh a. Hắn thiên phú cùng thực lực cũng không tệ, chỉ là tại vòng thứ nhất gặp ngươi mà thôi. Ngược lại là ngươi, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Ta khắp nơi dạo chơi. Đúng rồi, tiền bối, không biết trong phòng này ở chính là ai? Cái này không phải là Dương Linh chỗ ở sao? Làm sao vậy? A hát, không có việc gì, ta tự hỏi một chút. Ta khắp nơi dạo chơi, nhìn xem Mão Thiên Tông phong cảnh. Tiền bối ngươi đi trước mau lên. Đi, lão giả nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì, trực tiếp rời đi rồi. Tại lão giả sau khi rời đi, Lâm Long lâm vào trầm tư. Đánh lén người của hắn lại là Dương Linh. Bất quá dựa theo vừa rồi kẻ đánh lén khí tức, hẳn không phải là Dương Linh, có thể là Dương Linh người bên cạnh. Xem trước khi đến hắn đoán không sai, quỷ tộc quả nhiên tại tiên tộc an bài rất nhiều gian tế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.